Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 559, chấn nhiếp. Thái Dương hệ biên giới. Một mảnh từ băng vật chất tạo thành từng dải trong khu vực. Một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên tới cái rừng ngay. Nó thân thể cao lớn, đụng nát vô số băng vật chất, lại cứ thế mà dừng lại. Chỉ thấy nó cặp kia to lớn ánh mắt trừng trừng chằm chằm lấy địa cầu phương hướng. Dường như phát hiện vật gì đáng sợ, lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Ngang, theo rít lên một tiếng truyền khắp Thái Dương hệ. Dạ đến đầu này vật lớn một cái giật mình. Tinh ma, ngươi tại sao dừng lại? Tại cự thú trên thân, chính tụ tập đại lượng dị tộc sinh vật. Đây đều là vũ trụ hư không lang thang dị ma. Tính cách tàn nhẫn, hiếu chiến thích giết chóc. Không rõ ràng hủy diệt bao nhiêu văn minh cùng chủng tộc. Hiện tại bọn họ xâm nhập Thái Dương hệ. Chính là muốn hủy diệt cái này sông nhỏ tinh hệ. Nhưng vừa xông vào Thái Dương hệ, còn chưa kịp phát uy. Bọn chúng ngồi xe, tinh ma cự thú lại đột nhiên đến cái rừng ngay. Cầm đầu dị ma có chút bất mãn quát lớn. Tăng tốc đi tới. Đem nơi này văn minh hết thảy hủy diệt. Mặc kệ thần ma hết thảy giết sạch. Dị ma hung hãn gầm thét. Dẫn tới chung quanh vô số dị ma hưng phấn đến ngao ngao kêu to. Có thể dưới chân cự thú tinh ma đột nhiên tới một cái gấp quay đầu. Thế mà quay người thì hướng về Thái Dương hệ bên ngoài phi tốc chạy như điên. Tất cả dị ma đều mơ hồ. Tại chỗ mắt trợn tròn. Đây là làm gì? Chạy trốn. Tinh ma cự thú thế mà chạy trốn. Chuyện chưa từng có a. Hỗn trướng. Ngươi đang làm gì? Dị ma thủ lĩnh giận tím mặt. Xuất ra một đầu quang mang lòe lòe cây roi hung hăng quất vào tinh ma cự thú trên đầu. Ba một roi. Cự thú nhất thời ra chóc thịt bong. Có một cỗ đặc thù năng lượng ăn mòn. Xé rách vết thương. Để đau đớn phóng đại hơn vạn lần. Ngao. Chấm ngoặc kép, tinh ma cự thú đau hét lớn một tiếng. Không những không dừng lại. Ngược lại là làm trái dị ma mệnh lệnh càng nhanh xông ra Thái Dương hệ. Một đường lên đụng nát đại lượng băng vật chất. Điên cuồng chạy trốn. Giống, Thái Dương hệ bên trong. Một tiếng giống to truyền đến. Rốt cục đánh thức những cái kia tức giận dị ma. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy địa cầu vũ trụ bất ngờ đầu quái vật khổng lồ chính cấp tốc đuổi theo. Cái kia một đầu cự thú. Lên như diều gặp gió. Trong nháy mắt đuổi đi theo. Cái kia thân thể khổng lồ. Giống như một đầu cổ lão hung thú. Mở ra miệng rộng thôn thiên thực địa. Côn, côn, côn. Dị ma thủ lĩnh mở chừng hai mắt. Trong mắt đều nhanh rớt xuống. Nó thấy được cái gì? Lại là trong vũ trụ đã diệt tuyệt côn. Nơi này thế mà tồn tại một đầu côn. Nó đầu tiên là giật mình. Tiếp lấy vui mừng quá đỗi. Bởi vì nó phát hiện đầu này côn. Lại là một đầu ấu côn. Ấu côn. Phát. Dị ma thủ lĩnh ngạc nhiên hét lớn một tiếng. Nó đang muốn hạ lệnh tinh ma cự thú quay đầu giết trở về. Kết quả sau một khắc kém chút đưa nó hoảng sợ gần chết. Chỉ thấy ấu côn đằng sau. Một vùng tăm tối tinh vân phun trào. Từ bên trong dò ra một cái to lớn hơn đầu. Khi thấy rõ cái này cái đầu toàn cảnh. Dị ma thủ lĩnh dọa đến tay chân lạnh buốt. Không không không. Mau trốn. Nó hoảng sợ quát to một tiếng. Dọa phát sợ đều. Nguyên lai. Viên kia đầu to lớn. Lại là mặt khác một đầu côn. Hơn nữa còn là một đầu thành niên côn. Một đầu thi côn xuất hiện. Một lớn một nhỏ hai đầu côn. Đuổi theo tinh ma cự thú một đường đụng thủng băng vật chất khu vực giết tới đây. Cái này có thể dọa sợ trước mắt tinh ma cự thú cùng cấp trên vô số dị ma tộc sinh vật. Bọn họ là hung tàn không sai. Nhưng nhìn thấy thành niên côn tự nhiên hoảng sợ khó nhịn. Hơn nữa còn là một đầu thi côn. Là trưởng thành thi côn. Mau bỏ đi. Chạy a, dị ma luống cuống. Cưỡi tinh ma cự thú hoảng hốt chạy bừa trốn ra Thái Dương hệ. Đầu kia tinh ma cự thú, tựa như là một cái biến dị to lớn bạch tuộc, trên thân mọc đầy xúc tu, trên đầu dựng lên vô số kiến trúc khổng lồ. Dị ma tộc loại này lang thang tinh không chủng tộc cũng là chuyên môn ở tại nơi này dạng cự thú. Trên thân, có cự thú thay đi bộ, lang thang tinh tế, chuyên môn cướp bóc đốt giết, nhưng bây giờ gặp phải kẻ khó chơi. Một lớn một nhỏ hai đầu côn truy giết đi lên. Tình cảnh này rơi vào Thái Dương hệ bên trong các phương thần ma trong mắt. Bị thật sâu rung động. Không ai có thể nghĩ đến. Địa cầu thế mà ẩn giấu đi loại này quái vật khổng lồ. Địa cầu, tại sao có thể có côn tồn tại? Đầu kia ấu côn cũng chẳng có gì. Mấu chốt là cái kia một đầu trưởng thành thi côn. Thân thể cao lớn giống như một viên ngôi sao to lớn. Mở ra miệng rộng, một miệng có thể nuốt vào hỏa tinh. Thân ở trên sao hỏa mặt chúng thần. Nguyên một đám trong lòng run sợ. Nhìn lấy thi côn xẹt qua hỏa tinh bên cạnh. Kém chút thì hù chết một mảng lớn. Ầm ầm, Thái Dương hệ bên ngoài. Cái kia bạch tuộc đồng dạng tinh ma cự thú toàn thân sáng lên vô số ánh sáng màu lam. Xúc tu cùng nhau bộc phát ra kinh khủng hỏa quang. Nó hóa thành một đoàn ánh sáng màu lam hướng về Thái Dương hệ bên ngoài mênh mông sâu hư không vũ. Trụ bay vút đi, vèo một cái, đảo mắt thì mất tung ảnh. Hai đầu côn truy đến nơi đây, không có tiếp tục đuổi giết. Bởi vì Liễu Thanh truyền đến mệnh lệnh, để chúng nó dừng lại. Đồng thời trở về Thái Dương hệ nội bộ. Giống, thi côn hướng về phía tinh không mịt mùng hét lớn một tiếng. Phát tiết lấy bất mãn của mình. Cuối cùng cùng ấu côn cùng một chỗ xuyên qua Thái Dương hệ băng vật chất mang về tới Thái Dương hệ. Bên trong, giờ phút này, toàn bộ Thái Dương hệ bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Các phương sinh linh, thế lực, thần ma, còn có đến từ hư không vô số sinh vật, đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Bọn họ nhìn lấy cái kia một lớn một nhỏ hai đầu côn tại Thái Dương hệ bên trong ngao du. Đi qua hỏa tinh. Thi côn quay đầu nhìn hỏa tinh liếc một chút, phảng phất muốn một miệng nuốt mất. Trên sao hỏa chúng thần dọa đến đại khí không dám thở a. Nhìn lấy cái kia so hỏa tinh còn muốn to lớn thi côn. Thật sợ bị một miệng khó chịu. Ùng ục, làm thi côn cùng ấu côn rời đi. Trên sao hỏa chúng thần cùng vô số dị tộc sinh linh mới cùng nhau dọc theo ngụm nước. Đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ngang. Từng tiếng gào thét tại Thái Dương hệ bên trong truyền vang lấy. Thi côn, ấu côn, một lớn một nhỏ ngay tại dò xét toàn bộ Thái Dương hệ. Đây là trấn nhiếp, cũng là cảnh cáo, một lớn một nhỏ hai cái côn. Hung uy hiển hách, trấn nhiếp các phương, hiển nhiên là cảnh cáo Thái Dương hệ bên trong dị tộc cùng các đại thần tộc. Tốt nhất thành thành thật thật, nếu không đem nghênh đón tai họa ngập đầu. Nhìn lấy cái kia rượu võ dương oai thi côn cùng ấu côn. Chúng thần gọi là một cái tức hổn hển, nhưng giận mà không dám nói gì a. Rất nhanh, thi côn, ấu côn thân thể thu nhỏ, biến thành một đầu phổ thông kình ngư lớn nhỏ bộ dáng. Tại địa cầu vũ trụ bên trên qua lại xuyên qua, thỉnh thoảng chui vào bầu khí quyển, tại trên tầng mây không ngừng du đãng, vui sướng bay múa. Gây nên các phe khủng hoảng cùng sợ hãi. Cái này hai đầu đồ vật thế nhưng là không dễ chọc a. Trong lúc nhất thời thế mà kinh hãi các phương. Liền hư không tới vô số ma vật đều an tĩnh đáng sợ. Thậm chí hư không thông đạo đều không hiểu thu nhỏ. Sau cùng từng cái biến mất không thấy. Địa cầu vũ trụ lại khôi phục bình tĩnh. Hư không thông đạo biến mất. Mà trên địa cầu cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Có không ít hư không vết nứt chính mình khép lại, giống như đã mất đi lực lượng chèo chống trực tiếp sụp đổ biến mất. Không cần phải nói liền biết, là thi côn cùng ấu côn vừa có mặt, lập tức liền kinh hãi không ít thứ. Thi côn, ấu côn, còn có đỉnh côn lôn phía trên thượng cổ cự ma cùng thái cổ hung thần. Đến cùng là ai thao túng, mấy cái này hung vật, rất nhanh. Đến từ các phương văn minh thế lực cùng thần ma các tộc đều nghị luận ầm ĩ. Bắt đầu suy đoán mấy cái này hung vật là ai sớm sau lưng thao túng. Dị tộc, thần ma, hư không ma vật chờ một chút. Đều đưa ánh mắt về phía trước mắt trên địa cầu còn sót lại nhân loại thế lực. Hoa hạ đại địa, sôi trào khắp trốn. Vô số hoa hạ người vô cùng kích động. Bởi vì đối với côn loại này chỉ tồn tại ở Sơn Hải Kinh truyền thuyết hung thú. Tự nhiên ưa thích không rời. Có câu nói tốt, côn to lớn, một nồi hầm không dưới. Đương nhiên, chơi thì chơi. Hiện tại tự nhiên không có người có gan đi nấu côn đến nếm thử tại chỗ. Có thể không ngăn nổi hoa hạ người muốn ăn à. Những thứ này dị tộc, thậm chí các phương thần ma. Đến cùng là vì sao đối với địa cầu như thế ưa thích không rời. Lúc này, địa cầu trong hư không? Liễu Thanh cùng mấy cái đại phân thân đứng ở nơi đó. Rơi vào trầm tư, hắn đối với đến từ các phương thần bí cùng dị tộc. Thậm chí đến từ hư không các loại ma vật sinh ra một cái nghi vấn. Vì sao đều hướng lấy địa cầu nơi này chui đâu? Địa cầu có cái gì mị lực? Năng ấn lấy vũ trụ các phương thần ma cùng dị tộc đều hướng nơi này tới. Bản tôn, căn cứ ta lấy được một số tin tức phân tích. Dị tộc có thể là vì tiên bí mật tới. Đông Hoàng chậm chậm mở miệng nói một cái bí mật. Tiên, Liễu Thanh thần sắc chấn động. Có chút hiểu được, dường như nắm được cái gì. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.